Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 171, Bát Môn Hoàng Sa Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thuật uy lực to lớn, bất quá thời gian tu luyện tương đối dài, pháp lực hao phí tương đối lớn, bất quá phối hợp thỏa đáng, có thể lấy được không tưởng tượng được kết quả. Ngọn núi lớn màu vàng hung hăng nện ở to lớn thái đao phía trên, màn ánh sáng màu tím lõm xuống dưới một khối lớn, cuồng thiểm không thôi, vỡ vụn ra, toàn bộ phường thị đều bị to lớn thái đao chém thành hai đoạn. Thấy cảnh này, Quảng Đông Nhân cùng Đồng Thiên Kỳ sắc mặt không có chút nào vui mừng. Linh thuật uy lực mặc dù rất lớn, bất quá Đại Tống Tứ Tông kinh doanh Tử Nguyệt Phường thị nhiều năm, hiện tại hai nước quan hệ tương đối khẩn trương, Tống Quốc Tứ Tông hẳn là tăng cường phòng ngự mới là, hai đạo linh thuật làm sao lại nhanh như vậy liền phá mất Tử Nguyệt Phường thị phòng hộ. Phường thị một cái mơ hồ, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Huyễn thuật, không tốt, chúng kế, rút lui trước, Đồng Thiên Kỳ biến sắc hoảng sợ nói, hừ, tới cũng không cần đi, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi lên đại lượng cát bay đá chạy, hoàn cảnh chung quanh một cái mơ hồ, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng trên sa mạc không, một vòng nắng gắt treo thật cao ở trên không, cát vàng đầy trời, trời nắng chang chang, không nhìn thấy một bóng người, không nhìn thấy một gian kiến trúc. Một trận cuồng phong thổi tới cuốn lên một mảng lớn màu vàng cát mịn, hóa thành mấy ngàn chi dài hơn thước màu vàng thổ tiễn, phô thiên cái địa hướng phía Quảng Đông Nhân cùng Đồng Thiên Kỳ hai người kích xạ mà đến, thanh thế dọa người. Quảng Đông Nhân sắc mặt không thay đổi, há miệng ra, một đạo hồng quang từ trong miệng của hắn bay ra, hóa thành một cái hồng quang lòe lòe thái đao, rơi vào trên tay phải của hắn mặt. Thái đao trường hơn một xích, thân đao toàn thân hồng sắc, chuôi đao cùng lưỡi đao tiếp lời chỗ có một viên sinh động như thật dao long đầu, chuôi đao làm thành long thân, giống như xích dao trong miệng ngậm lấy lưỡi đao. Cái này Thôn Thiên Viêm Dao đao là Quảng Đông Nhân pháp bảo, đã là nhất giai pháp bảo thượng phẩm, khoảng cách nhị giai cũng không xa. Quảng Đông Nhân tay phải nắm chặt Thôn Thiên Viêm Dao đao, hướng phía hư không một bổ, một tiếng quát nhẹ. Mãnh hổ hạ sơn, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, chói mắt hồng sắc đao khí lóe lên mà ra, hóa thành một cái hình thể to lớn hồng sắc cự hổ. Quảng cáo, hồng sắc cự hổ phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhảy lên một cái, nhào về phía lít nha lít nhít màu vàng mũi tên. Đồng Thiên Kỳ há miệng, một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng lệnh kỳ bắn ra. Hắn pháp quyết vừa bấm, mặt cờ lập tức sáng rõ, hình thể tăng vọt hóa thành một cây dài hai trượng màu vàng cờ phướn, mặt cờ thượng thêu lên một cái hình thể to lớn kim sắc cự điêu. Hai tay của hắn nắm chặt màu vàng cờ phướn, hung hăng nhoáng một cái, một mảng lớn màu vàng gió lốc cuồng thiểm mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Hồng sắc cự hổ đem mấy chục đạo màu vàng thổ tiễn vỗ nát bấy, không thân thiết mật ma màu vàng thổ tiễn đánh vào trên người của nó, thân thể của nó vết thương chồng chất. Màu vàng thổ tiễn đánh vào màu vàng gió lốc phía trên, biến thành một đống màu vàng cát mịn. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cát vàng đầy trời. Phía dưới màu vàng sa mạc nhanh chóng lắc lư, phảng phất có thứ gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên hơn 30 trượng cao hoàng sắc cự nhân từ lòng đất vỡ ra, hoàng sắc cự nhân do vô số màu vàng cát mịn hợp lại mà thành. Bọn chúng bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, về sau, thân thể nhanh chóng thực chất hóa, cát mịn biến thành thổ hoàng sắc cự thạch. Một tên hoàng sắc cự nhân cầm trong tay dài hai trượng màu vàng lang nha bổng, một tên hoàng sắc cự nhân cầm trong tay một cái dài hai trượng hoàng sắc cự kiếm. Hai tên hoàng sắc cự nhân, trong mắt sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, vung vẩy vũ khí trong tay công kích Quảng Đông Nhân cùng Đồng Thiên Kỳ. Quảng Đông Nhân trong tay Thôn Thiên Viêm Dao đao hướng phía cầm trong tay lang nha bổng hoàng sắc cự nhân hư không một bổ, hồng quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc đao khí lóe lên mà ra, hung hăng bổ vào hoàng sắc cự nhân trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, hoàng sắc cự nhân bị hồng sắc đao khí một chém làm hai, đổ vào màu vàng trong sa mạc. Đồng Thiên Kỳ trong tay màu vàng cờ phướn hung hăng nhoáng một cái, vô số màu vàng phong nhận bắn ra, xuyên thủng một tên khác hoàng sắc cự nhân thân thể. Bất quá rất nhanh, một trận cuồng phong thổi qua cuốn lên đại lượng màu vàng cắt mịn, hoàng quang lóe lên, hai tên hoàng sắc cự nhân lần nữa nổi lên, lần nữa quơ vũ khí trên tay công kích Quảng Đông Nhân cùng Đồng Thiên Kỳ. Tử Nguyệt Phường thị trên tường thành đứng đấy hơn 10 người tu tiên giả, trong đó 4 người khí tức cường đại nhất chính là Lý Thế Hiền, Lý Dương, Triệu Vân Tiêu cùng Uông Hoa Sơn. Trên tay bọn họ đều nắm lấy một mặt màu vàng bát giác trận bàn, linh quang lập lòe, tại Tử Nguyệt Phường thị phía trước có một cái cự đại màu vàng nhạt màn sáng. Cũng may chúng ta làm hai tay chuẩn bị, nếu không phải bị bọn hắn đánh một trở tay không kịp, bọn hắn bị Bát Môn Hoàng Sa trận vây khốn, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Triệu Vân Tiêu cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bọn hắn không biết Ngụy Quốc Ngũ Tông khi nào hội tiến công Tống Quốc, vì phòng bị Ngụy Quốc Ngũ Tông, bọn hắn đem tông môn trong bảo khố một bộ tứ giai trận kỳ đem ra, bố tại Tử Nguyệt phường thị phụ cận. Bát môn hoàng sa trận thế nhưng là tứ giai trung phẩm trận pháp, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, chỉ có thể phát huy ra nguyên trận pháp năm thành uy lực, cũng đầy đủ bọn hắn uống một bầu, bất quá Ngụy Quốc Ngũ Tông không có khả năng chỉ phái hai tên kết đan kỳ tu sĩ xung phong, Hoa Sơn huynh, đến lượt ngươi xuất lực. Lý Thế Hiền vừa cười vừa nói, nhìn về phía Uông Hoa Sơn. Tam vị đạo hữu yên tâm, lão phu cầm chỗ tốt, sẽ không đứng ở một bên xem kịch, đã Ngụy Quốc Ngũ Tông đánh, chúng ta kế hoạch cũng muốn trước thời hạn, nhất định phải từ phía sau điều binh lực mới có thể đánh vào Ngụy Quốc, còn muốn phái người thông chi Đường Quốc. Uông đạo hữu yên tâm, sớm tại bọn hắn công kích Tử Nguyệt phường thị thời điểm, ta đã phái đệ tử truyền tống rời đi, bọn hắn hội bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tông môn báo tin. Bọn hắn bày ra một cái tam giai truyền tống trận có thể truyền tống vạn dặm, bất quá Tử Nguyệt phường thị khoảng cách Tứ Tông Sơn môn có vài chục vạn dặm, còn cần một đoạn thời gian, Tứ Tông thủ lĩnh mới có thể nhận được tin tức. Bọn hắn làm hai bộ kế hoạch, nếu là Ngụy Quốc Ngũ Tông sớm xâm lấn, bọn hắn liền sớm khai chiến, cũng điều động tu tiên gia tộc tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nguyệt cùng Tôn Quân Diễn nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng, sắc mặt trở nên rất khó coi, Tôn Quân Diễn càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quảng cáo, Phùng Phu Nhân, có biết đây là trận pháp gì? Chúng ta phải nhanh lên một chút phá trận cứu ra Quảng đạo hữu cùng Đồng đạo hữu, nếu là bọn hắn xảy ra chuyện, Đường Quốc chưa chắc sẽ tuân thủ ước định, đến lúc đó, Đường Tống hai nước tiền hậu giáp kích, vậy thì phiền toái. Thiếp thân không có bị vây ở trong trận pháp, từ bên ngoài nhìn không ra là trận pháp gì, bất quá nhìn phạm vi cùng sóng linh khí, hẳn là tứ giai trận pháp. Phùng Nguyệt thần sắc ngưng trọng nói, cái gì, tứ giai trận pháp, hẳn là phiên bản đơn giản hóa tứ giai trận pháp, chính phẩm bọn hắn thúc đẩy không được bao lâu, cũng may lần này ta mang theo một chương tứ giai linh phù phá trận phù, tứ giai trở xuống trận pháp đều có thể bài trừ, bất quá có thể hay không bài trừ bộ này trận pháp ta cũng không có nắm chắc, bất quá chúng ta cũng nên thử một lần, không thể ngồi mà chờ chết. Phá trận phù, tốt, chúng ta hành động đi. Tôn Quân Diễn cùng Phùng Nguyệt hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía màn ánh sáng màu vàng bay đi. Bọn hắn vừa tới gần màn ánh sáng màu vàng, Uông Hoa Sơn liền từ Tử Nguyệt phường thị bên trong bay ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. Uông Hoa Sơn, đây là chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông cùng Tống Quốc Tứ Tông sự tình, các ngươi Uông gia ít lẫn vào, đừng quên, các ngươi Uông gia tại chúng ta Ngụy Quốc làm ăn, chúng ta là cho qua các ngươi Uông gia thuận tiện, ngươi không nên quên ân phụ nghĩa. Tôn Quân Diễn mặt âm trầm nói. Tôn đạo hữu, chúng ta Uông gia làm ăn thế nhưng là giao tiền thuê, các ngươi cũng không phải bạch bạch cho chúng ta cửa hàng, chưa nói tới vong ân phụ nghĩa, lại nói, lão phu là Tống Quốc tu sĩ, giúp các ngươi Ngụy Quốc Ngũ Tông, đó mới là vong ân phụ nghĩa. Uông Hoa Sơn lạnh lùng nói, Đại Tống Tư Tông hứa hẹn sau đó cho Uông gia ngụ cách quận địa bàn, đồng thời sớm cho Uông Hoa Sơn 10 khỏa trúc cơ đan, Uông Hoa Sơn cầm nhiều như vậy chỗ tốt tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Cách chương.